Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, thứ 321 chương trở lại Trường Dương. Cao Trạm cảm thấy, bệ hạ đã minh xác cho ý tứ, tỏ vẻ ra đối quý thống tín nhiệm chi tâm, hay hoặc là nói, quý thống lấy đánh hạ đại dự quân công, nhượng bệ hạ mất vốn là muốn bỏ tâm tư của hắn. Bằng không cũng sẽ không ở trước mặt hắn sớm lúc trước. Cao Trạm cũng là được nhắc nhở, mới thăm viếng, nào biết quý thống cảm xúc như vậy hạ, nhìn thấy Cao Trạm không có kinh hỉ, trên mặt hắn biểu tình, nhiều hơn là khó chịu hay hoặc giả là quấn quýt. Cao Trạm cảm giác nói không ra lời. Cao Trạm trong lòng kỳ thực biết tâm tư của hắn, bao gồm hắn nhiều năm không cưới thê nguyên do, tuy không nói rõ quá, nhưng cũng đoán 8-9 phần 10. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, Cao Trạm ẩn ẩn có chút lo lắng. Vương gia, Cao Trạm nhìn hắn, mở miệng kêu, vương gia thế nhưng có gì việc khó nói. Người ta lúc trước cùng trường, tuy không tính quan hệ gần, ở bây giờ cũng là khó có được đích tình nghị. Nếu là ngươi có cái gì khổ sở, đại nhưng mở ra đến nói, chỉ cần ta Cao Trạm có thể đáp bắt tay, tuyệt đối bất chối từ. Quý thống chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn thủy suy nghĩ con ngươi, nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói, Cao đại nhân khách khí, bản vương cũng không cái gì thậm việc khó nói, chẳng qua là mấy ngày nay tình tự không được tốt, thân thể cũng có chút khó chịu, nên triệu cái đại phu nhìn một cái mới là, ảnh hưởng tinh thần khí, nhượng Cao đại nhân lo lắng. Cao Trạm nhìn hắn một cái, cũng chưa nói truy vấn, chỉ nói, ta lần này là tống tiểu điện hạ hồi cung, không quá 2 ngày phải trở về đi, bây giờ Lật Thủy Thành một mảnh kia sự vật nhiều, rất nhiều chuyện đô thượng manh mối, không thể đình lại lâu lắm, nếu như bên cạnh bệ hạ có chuyện gì, còn hướng vương gia có thể đúng lúc mật báo. Thân là thần tử, thay bệ hạ phân ưu giải nạn vốn là nên, chỉ trông bệ hạ chớ có trách ta đằng đa sự là được. Quý thống cười với hắn cười. Cao đại nhân, ngươi lần này tới bản vương kỳ thực chính là bởi vậy sự muốn cùng ngươi nói thượng 1-2. Ngày hôm đó hậu, chỉ sợ bên cạnh bệ hạ tin tức, bản vương bất tiện truyền đạt. Cao Trạm sửng sốt, nga, quý thống đạo, ngươi cũng biết bản vương bây giờ trong tay có chút quyền thế. Lại có phong hiệu trong người, nếu như sẽ cùng ngoại thần quan hệ mật thiết, làm cho người ta hiểu lầm, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Cao đại nhân nghĩ sao? Cao Trạm sửng sốt hạ, quý thống này rõ ràng chính là vì cùng hắn giật lại quan tâm tìm cớ. Tuy nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng bây giờ bệ hạ ân chuẩn, còn muốn như vậy lo lắng. Vì sao? Hắn nhìn quý thống biểu tình, quý thống lỗi khai tầm mắt. Đạo, Cao đại nhân không cần lo ngại, bản vương xưa nay cẩn thận, không muốn bệ hạ đa tâm, tuy lại nói tiếp có chút thương cảm tình, nhưng, hắn dừng một chút, mới nói, ngày sau ai biết được, Cao Trạm ly khai Minh Vương Phủ, là vội vã ly khai, hắn cảm thấy quý thống có cái gì không đúng, xác thực nói, hắn tựa hồ muốn chặt đứt cùng người chung quanh liên hệ. Cao Trạm còn riêng đi tìm quý chủ. Quý chủ ủ rũ nói với hắn, ca hắn nhượng hắn sau này không bao giờ nữa muốn đi tìm. Dù cho lại đi, hắn cũng không thấy, trông bọn họ có thể hảo hảo. Cao Trạm trong lòng ẩn ẩn có một ý nghĩ, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Quý thống bất đồng những người khác, hắn xác thực thuở nhỏ liền trầm mặc ít lời, nhưng tâm tư lại nặng, tỉ như trong lòng hắn cất giấu bệ hạ. Nhiều năm như vậy cũng không đối với người đã nói nửa chữ. Bệ hạ chỉ sợ kiếp này cũng chưa từng nghĩ như vậy quá. 2 tháng sau, đại đường sơ sơ ổn định, đột nhiên theo một nguyên đại dự cùng thiên vũ chỗ giao giới một biên thùy trấn nhỏ truyền ra bảo. Dân họa loạn cấp báo, rất nhiều tặc phỉ cấu kết đại dự một số ít không cam lòng người. Thành phần rất nhiều đạo tặc, thiêu hủy thôn trang nguy hại bách tính. Tự xưng nghĩa quân, muốn phủ định yêu nữ cầm quyền cục diện, Ngụy Tây Đường nghe thấy yêu nữ, 2 chữ hậu. Lập tức bị tức run lẩy bẩy, một đám thứ không biết chết sống. Còn kiến hôi quân, còn dám miệng nói lời ngông cuồng. hận không thể ngự giá thân chinh, một cái tay xé đám kia đạo tặc, trong lòng khí về khí, lại không hội mạo muội hành sự. Thạch Lý địa phương tuy nhỏ, vị trí lại khẩn yếu, tuyệt đối không có thể ngồi yên mặc kệ. Ngụy Tây Đường phóng mắt lại nhìn, hai nước về một, địa phương lớn, thiếu hụt vị trí tự nhiên cũng là hơn. Năm đó bồi dưỡng được người sớm đã phân bố các nơi. Còn có chút xác thực lý lịch không đủ, bây giờ nhất khan hiếm thì thực còn là võ tướng, đem trong triều võ quan vốt thuận một lần, vậy mà phát hiện Minh Vương còn là tối người thích hợp chọn. Đại Đường trận đầu, chỉ có thể thắng, không thể bại, quý thống mới có này nắm chặt không mất người trong thiên hạ tâm mơ siêu Tây Minh. Phó Trấn Hải chỉ cảm thấy vị kia tiên tôn là vị kỳ nhân. Sự tình phát triển vậy mà cùng hắn đoán đánh giá giống nhau như đúc. Nữ đế phái Minh Vương nắm giữ ân soái, xuất binh Thạch Lý, để mà trấn áp bạo dân đạo tặc, bên kia Minh Vương xuất chinh, Phó Trấn Hải bên này cũng đã triệu tập nhân mã, thừa dịp đêm xuất phát Thạch Lý. Phó Trấn Hải vì tránh tai mắt của người, phòng ngừa để lộ tiếng gió, chuyên chọn dã đường đi, không dám nghênh ngang đi quan đạo. Rất sợ thất bại trong gang tấc. Cùng lúc đó, Ngụy Tây Đường cùng Cao Trạm phái ra hai nhóm người mã canh giữ ở bất đồng vị trí. Rốt cuộc ở một mênh mông mưa phùn ngày, nhìn thấy mấy thất ngựa vội vàng chạy tới, nhìn thấy con đường phía trước bị ngăn, một người cầm đầu mang nón, hắn ngẩng đầu, bọn họ liền nhận ra Thanh Vương điện hạ mặt, Vương gia. Một người trong đó nhìn thấy hắn, lập tức hô lên, Vương gia. Tiểu nhân phụng bệ hạ chi mệnh, ở đây chờ nhiều ngày. Phó Tranh Lạc ở dây cương, đạo, bây giờ ta chẳng qua là cái vô danh người, không muốn lung tung mở miệng, dừng một chút. Hắn hỏi, là bệ hạ nhượng các ngươi ở đây chờ. Là, bệ hạ biết được nơi này có tặc phỉ tác loạn, riêng sai người qua đây chờ. Nói theo bên cạnh điều quân, ít ngày nữa liền hội đem nơi này tặc phỉ đào qua cạn sạch. Phó Tranh hộ tống nhóm người này mã tiếp tục gấp rút lên đường. Kết quả phía trước lại có một nhóm người ngựa ở. Đầu lĩnh người nọ vừa nói, Phó Tranh mới biết, nguyên lai là Cao Trạm cũng lo lắng, riêng phái người đến đây tiếp ứng. Bây giờ hai nhóm người mã tiến đến một khối, cho dù có giặc cướp cũng không cần phải lo lắng. Phó Tranh yêu cầu đi trước Lật Thủy Thành. Hắn muốn đi nhìn hai đứa bé, kết quả Cao Trạm phái người tới đáp, công tử có điều không biết, tiểu nhân tối qua vừa mới nhận được tin tức, Cao Đại Nhân mang tiểu điện hạ hồi Trường Dương. Phó Tranh trái lại nghe nói Đại Đường Đô Thành xây ở tại Trường Dương, hắn gật gật đầu, đã bọn họ không ở Lật Thủy Thành, kia liền trực tiếp chạy tới Trường Dương đi, một đường màn trời chiếu đất, chẳng sợ không ngừng bất nghỉ ngơi. Hắn cũng nguyện ý, chỉ cần có thể chạy về Trường Dương, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn họ, liền cái gì đô đáng giá. Phó Tranh muốn hỏi thăm Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân tin tức. Kết quả bọn họ lại cũng không hiểu biết, hắn còn sống tin tức chính hắn đô đần độn, lúc trước Du Long cũng không mười phần nắm chặt. Hắn càng nghĩ, sợ mình báo cho biết Phó Trấn Hải phu phụ bọn họ còn sống. Vạn nhất giải độc thất bại, trái lại để cho bọn họ lần thứ hai tuyệt vọng, liền muốn nếu có thể hoàn toàn trị liệu triệt đề, lại trở lại mới sẽ không gọi bọn hắn thất vọng. Bây giờ hắn đối ngoại giới biết rất ít, rất nhiều sự dù cho người khác nói, hắn cũng không phải rất có thể minh bạch, loại cảm giác này, nhượng hắn lại tuyệt vọng, lại uể oải. Nếu như hắn thành một cái gì cũng không hiểu phế nhân, bệ hạ nhưng còn nguyện ý cùng hắn dắt tay. Phó Tranh cũng không biết, dù sao, hắn ly khai lâu lắm, lâu đến nàng thống nhất xung quanh các nước, hắn lại chỉ có thể nằm ở Trung Hải trong vườn đào dưỡng thương. Nàng cần nhất hắn thời gian, hắn lại là cái ngay cả mình đâu không nhớ phế vật. Hắn còn có thể giúp nàng làm cái gì đâu? Phó Tranh thực sự không biết, hắn còn có thể dẫn binh chiến tranh sao? Nàng còn cần hắn dẫn binh chiến tranh sao? Phó Tranh suy nghĩ một đường, hắn tâm sự nặng nề lại không thể tránh được, vì nay chi kế, hắn muốn nhất làm là ôm ở hai đứa bé, đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng, mặc kệ trong lòng nàng làm gì ý nghĩ, hắn chỉ nghĩ muốn trước ôm lấy hắn, thỏa mãn hắn lâu dài tới nay tưởng niệm mơ siêu thẳng Trường Dương Thành với hắn mà nói hoàn toàn xa. Lạ, liên tục nhiều ngày gần như không ngủ không nghỉ gấp rút lên đường hậu. Hắn mờ mịt đứng ở Trường Dương Thành cửa thành. Hắn biết đến, dù cho cách hắn, nàng cũng là một vị hoàng đế tốt, là một vị thiên hạ lê dân bách tính suy nghĩ hoàng đế tốt. Bên người người dục, công tử, Phó Tranh quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, vào đi thôi, tiến vào, cách nàng liền càng gần, cách càng gần, tim của hắn nhảy lại càng nhanh, vì sao lại khẩn trương như vậy đâu. Phó Tranh đi từ từ, bên người người hầu không hề dục. Bởi vì hắn ở tế tế nhìn sửa chữa đổi mới hoàn toàn Trường Dương Thành. Một mảnh sinh cơ bừng bừng vui sướng hướng vinh phồn vinh chi thế. Hắn đi từ từ ở, bàn chân xuyên qua ủng lý, cảm nhận được mặt đất bình ổn. Đây là nàng chị hạ mang đến thái bình thịnh thế. Công tử, bệ hạ phái người tới đón công tử. Người hầu nhìn thấy phía trước đứng ở vài bóng người, đứng yên bất động bóng người chung. Quy danh hiển hách Văn Tĩnh quận chúa chính ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn bên này. Mặt nhi trong mắt mang theo khiếp sợ, lại đang cực lực đè nén khiếp sợ. Bệ hạ nhận được mật báo, sau đó liền làm cho nàng qua đây tiếp người. Còn nói nàng nhìn thấy sau nhất định sẽ biết là ai. Nàng quả thực nhìn thấy, cũng quả thực biết được, nhưng vì cái gì nàng mũi chua chua, nghĩ như vậy khóc đâu. Phó Tranh nghe thấy người hầu thanh âm, hắn quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy năm đó cái kia nho nhỏ, hắc hắc, mỗi ngày chỉ biết là leo cây hạ sông nghịch ngợm gây sự tiểu hắc con nhóc đứng ở nơi đó. Hắn chát hạ mát, lại là trong nháy mát, nàng liền từ cái kia xấu ba ba tiểu hắc con nhóc, biến thành bây giờ bộ dáng, gầy gò thân thể, hữu lực tứ chi, cùng với nàng mở hậu. Không hề tượng khi còn bé như vậy nhiều nếp nhăn mặt. Như trước bắt đẹp, nhưng cũng không giống khi còn bé vậy. Xấu làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Phó Tranh nhìn của nàng bộ dáng. Bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai hắn lão, mặt nhi đô biến thành đại cô nương. Hắn dĩ nhiên là lão. Vô tâm toan, lại tiếc nuối hắn lỗi mất vậy nhiều làm bạn. Đối bệ hạ, đối hài nhi. Cũng là đối xa ở Tây Minh cha mẹ song thân, mặt nhi nhấc chân đi tới trước mặt hắn, viền mắt hồng toàn bộ, nàng hút hạ mũi, nói, ta biểu tỷ để cho ta tới tiếp biểu tỷ phu. Trường Dương Thành không bao nhiêu người biết được Văn Tĩnh quận chúa. Sự xuất hiện của nàng cũng nếu không tượng năm đó ở Kim Châu Thành như vậy khiến cho mọi người vây. Xem siêu Phó Tranh gật đầu, hảo, mặt nhi thân tủ sờ. Đem nước mắt chen không có, xoay người ở phía trước dẫn đường, bên người thường phục thị vệ phân thành ở Phó Tranh xung quanh. Lấy một cái vòng tròn hình đem hắn hộ ở trung ương. Phó Tranh tiến như cửa cung, hắn lại một lần nữa đứng ở cửa cung. Nửa ngày, hắn trường thở vào một cái, mặt nhi chờ ở tại chỗ, một câu nói cũng không nói. Phó Tranh nhấc chân, trong chiều cùng ở mặt nhi phía sau. Đi về phía trước đi, cảnh còn người mất, này trong cung chỉ sợ có thể nhớ người của hắn, ít lại càng ít, nhưng chỉ muốn người nọ nhớ là được. Ngụy Tây Đường buổi chiều chưa từng xử lý chính sự, nàng đứng ở gương đồng tiền, nhìn trong gương chính mình, tổng nghĩ ở trên mặt mình tìm ra vài thứ, nàng nghĩ tới Đông Phương Trường Thanh, Đông Phương Trường Thanh thế nhưng chiếu cái gương chính mình lúc phát hiện lão. Cho nên mới ngày càng theo đuổi Trường Sinh, nàng lại nghĩ tới Ninh Diễm nhưng là hy vọng trở lại hắn đang thịnh thời kỳ. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào tìm được Tương Khanh, thay hắn luyện chế Trường Sinh bất lão chi dược. Nàng đâu, nàng lại chưa bao giờ cầu quá, nhưng nàng cũng sợ lão, bây giờ của nàng bộ dáng, Phó Tranh nếu như nhìn, nhưng hội thất vọng, bệ hạ, quận chúa cầu kiến. Đi vào là tân đề bạt công công, Kha Đại Hải quá già rồi, lão mau đi không đặng, rốt cuộc lui ra an hưởng lúc tuổi già, thế là hắn tiến cử con nuôi của hắn Kha An, Kha Đại Hải một tay điều giáo ra người, cùng Kha Đại Hải như nhau mí mắt nhanh nhẹn động tác nhanh nhẹn. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, để cho nàng đi vào, Mặt Nhi tiến vào, đi theo phía sau một người. Văn Tĩnh khấu kiến bệ hạ, Thảo Dân khấu kiến bệ hạ, Văn Tĩnh ngươi lui xuống trước đi. Ngụy Tây Đường nhìn nàng bên người quỳ người, trong miệng phân phò nói. Sau đó chậm rãi hướng phía bóng người kia đi qua, ở trước mặt hắn đứng lại, nàng chưa mở miệng, nước mắt liền lăn xuống đến, nàng đè nén thanh âm, đạo, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi. Phó Tranh quỳ trên mặt đất, thân thể hơi phát run, nước mắt một giọt đánh trên mặt đất, Thiên Ngôn Vạn Ngữ lại một câu nói phát không lên tiếng. Nửa ngày, hắn mới khàn khàn thanh âm nói, Thảo Dân tội chết. Khởi đến, Ngụy Tây Đường đứng chưa động, há mồm nói, ngươi là phu quân của ta không làm ngươi quỳ. Khởi đến, Phó Tranh dùng tay chống, chậm rãi đứng lên, bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, thân thủ sờ ở hắn kia nghiêng mặt thượng, đầu màu da khôi phục màu gốc, chỉ là còn có một đạo dấu vết, lại không giống như nữa lúc trước nàng nhìn thấy như vậy thấy được. Nàng khóc cười nói. Cứ như vậy cũng rất tốt, ít nhất ngươi còn sống, Phó Tranh nhìn chằm chằm mắt của nàng. Sau đó hắn thân thủ, đem nàng ôm vào trong lòng, đạo, ta còn sống, Trì Nhi ta còn sống, ta đã trở về, nàng có nhiều lời như vậy muốn nói. Sau khi thấy lại thế nào cũng nói không nên lời, cái gì đâu không cần làm, cứ như vậy ôm thật chặt, liền giác thấy đủ, thời gian như bị tĩnh bình thường. Cứ như vậy dựa vào cùng một chỗ, lại cảm thấy trước khổ sở đô đáng giá. Trì Nhi, ta nghĩ trông thấy Hy Nhi cùng Mặc Nhi, Phó Tranh mở miệng. Ta nhớ ngươi, ta nghĩ đứa nhỏ tưởng niệm nỗi khổ, cái gì thầy thuốc có thể giải được. Ngụy Tây Đường không trực tiếp ứng nói, vuốt hắn mặt hỏi, chất độc trên người của ngươi giải nhưng thuận lợi. Phó Tranh gật đầu, ân, rất thuận lợi. Du tiên sinh nói không có việc gì, Ngụy Tây Đường biết nhất định bất thuận lợi. Nếu như thuận lợi, sao có thể kéo 2 năm nhiều thời giờ? Lúc trước Du Long nói ngắn nhất 1 năm rưỡi, có thể thấy tiêu phí nhiều ở Phó Tranh trên người thời gian liền là rất khó. Nhưng hắn sống ở trở về, liền là đúng nàng tốt nhất hồi báo. Nàng dù cho đợi lát nữa thượng 2 năm, cũng cam nguyện, Trì Nhi. Hy Nhi cùng Mặc Nhi, Ngụy Tây Đường kéo tay hắn. Ngươi xem trước một chút ta được không? Mặc Nhi ở thượng cưỡi ngựa bắn cung chương trình dạy. Ngươi muốn đi quấy giày sao? Còn là nói, ta ở trong mắt ngươi. Không như trước đây dễ nhìn. Phó Tranh thân thủ ôm nàng. Lắc đầu, không phải, Trì Nhi giống như trước đây. Ta chỉ là rất cao hứng. Đến tiên tôn còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trì Nhi làm sao bây giờ? Ta rất sợ ta tỉnh mộng, tất cả đều là hư ảo. Ta rất sợ ta hiện tại mở mắt ra, nhìn thấy chính là làng trài cái kia cũ nát nhà. Ta sợ ta đem ngươi cùng bọn nhỏ đô đã quên. Ngụy Tây Đường thân thủ vờn quanh hông của hắn. Thấp giọng nói, sẽ không, không phải đang nằm mơ. Dù cho ngươi ngày nào đó lại không nhớ ta cùng hai tử, ta cũng sẽ đem ngươi buộc bên người. Nhượng ngươi một lần nữa nhớ ta, Phó Tranh chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thụ trong lòng nhiệt độ, tất cả đô là thật nha, tiểu Mặc Nhi thượng hoàn cưỡi ngựa bắn cung khóa, kết quả khăn tay lau sắt tay, hỏi, mẫu hoàng ở nơi nào? Điện hạ, nô tài đang muốn hồi bẩm đâu? Bệ hạ thỉnh ngươi tức khắc quá khứ, đi. Mặc Nhi nhấc chân liền đi, cao ngất dáng người, mang theo thiếu niên anh khí. Bước đi lúc ngẩng đầu ưỡn ngực, tôn quý công tử khí chất không ai bằng, ai cũng biết, vị này thiên hạ tôn quý nhất thiếu niên, tương lai sẽ là vạn vạn người trên quân chủ. Hắn bước đi nhập Ngụy Tây Đường tẩm điện, mẫu hoàng, sau đó hắn dừng lại, lập tức mắt một, thốt ra, phụ vương, Phó Tranh vì hắn một tiếng rõ ràng sang sảng phụ vương nước mắt giàn giụa. Mặc Nhi, phụ vương, thật, thật là phụ vương. Mặc Nhi nhìn về phía Ngụy Tây Đường, mẫu hoàng, Ngụy Tây Đường gật đầu, Phó Tranh không tự chủ được đứng lên, Mặc Nhi thẳng nhận lấy, ở Phó Tranh trước mặt trực tiếp quỳ xuống, phụ vương trở lên, thụ hài nhi cúi đầu. Lúc trước ở Lật Thủy Thành, Phó Tranh vì có thể cùng hơn 2 tiếp xúc, ở Lật Thủy Thành kia mấy ngày, cơ hồ là ngày đêm cùng, không ngủ không nghỉ muốn cùng bọn họ ở một khối. Cuối cùng lúc đi cơ hồ là bị cưỡng ép kéo đi. Bất quá 2 năm, lúc trước cái kia nho nhỏ thiếu niên, bây giờ liền trưởng thành bộ dáng như vậy, càng cao càng cường tráng. Phó Tranh thân thủ đỡ hắn, Mặc Nhi, hắn đem Mặc Nhi ôm đến trong lòng, thấp giọng nói, ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, thật tốt, chờ hắn tình tự chậm qua đây. Phó Tranh nhìn nhìn cửa đại điện, nhịn không được lại hỏi, Hy Nhi đâu? Mặc Nhi liếc nhìn chính mình mẫu hoàng, lại liếc nhìn Phó Tranh, đạo, hoàng tỷ nàng, nàng. Phó Tranh lập tức nhạy bén phát hiện chỗ không đúng. Hy Nhi làm sao vậy? Nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Người hiện tại ở nơi nào? Còn là nói, hắn không dám nói ra câu nói kế tiếp. Thậm chí không dám nghĩ tới. Mặc Nhi cúi đầu, không dám nói. Ngụy Tây Đường há miệng, đạo, nàng ở Lật Thủy Thành một lần săn bắn lúc, bị Thương Khanh bắt lấy được, mang đi Tây Xiển, bây giờ ở Tây Xiển Hoàng Cung. Phó Tranh cọ một chút đứng lên. Cái gì? Ngụy Tây Đường nhìn Mặc Nhi liếc mắt một cái. Đạo, Mặc Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Mẫu Hoàng cùng Phụ Vương ngươi thương nghị một chút. Đại có kết quả sẽ cùng ngươi thương nghị. Mặc Nhi trên mặt có chút lo lắng. Sau đó hắn gật gật đầu. Ân, Mẫu Hoàng, Phụ Vương, không cần sốt ruột, Hoàng tỷ tính mạng không lo. Hải Nhi có thể cảnh thấy đạt được. Hải Nhi xin được cáo lui trước, nói xong. Hắn liền lui ra ngoài. Phó Tranh tay hơi phát run. Chuyện khi nào, đã bao lâu, khi Nhi nàng, ta phái Vô Minh đi trước Tây Xiển. Bọn họ canh giữ ở Hoàng Cung phụ cận, chỉ là Ninh Diễm đa nghi, trong cung đề phòng nghiêm ngặt, bây giờ hắn lại muốn Tương Khanh luyện đan, cho nên, Hoàng Cung nhập bất đi vào, Ngụy Tây Đường kéo tay hắn. Ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không nguyện ngươi vừa trở về liền nghe đến tin tức như thế. Chỉ là, Phó Tranh, ngươi đáp ứng ta, bất luận làm chuyện gì, không muốn khư khư cố chấp. Ngươi suy nghĩ một chút ta cùng với hai hài nhi, được không? Phó Tranh ngước mắt nhìn nàng. Hắn gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngụy Tây Đường tiến lên một bước. Tựa ở hắn bả vai. Đạo, bên cạnh ta có một có thể làm cho ta như vậy an tâm người. Ta liền thấy đủ, hết chương.